Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Mới bang chủ. Trong điện mọi người tất cả đều ngây dại. Lưu Hộ Pháp ánh mắt kinh sợ, quay đầu nhìn thoáng qua phế phẩm vách tường, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trước người cái bàn dùng sức vén lên, hét lớn: "Các huynh đệ, lên cho ta!" Chạt, phốc, lời còn chưa dứt, Tề Vân trở tay một chảo, quạt hương bổ lớn nhỏ bàn tay một thanh nắm hắn cổ. Ngô ngô ngô, Lưu Hộ Pháp sắc mặt ửng hồng, không thở nổi, thân thể gầy ốm trực tiếp bị Tề Vân một tay xách lên. Hắn hai tay hai chân lung tung vung vẩy, kịch liệt giãy giụa, giống như là một cái như con vịt. Một bên Trương Đường chủ sắc mặt kinh hãi, vừa định rút lui ra ngoài, nhưng Lý Thanh một thanh cương đao lại trực tiếp nằm ngang ở hắn nơi cổ. Sắc bén lưỡi đao lấp lóe hàn quang, hắc hắc, vị đường chủ này hướng đi đâu? Lý Thanh thấp giọng cười cười, đại thủ dùng sức nhấn một cái, đem Trương Đường chủ lần nữa theo về chỗ ngồi vị. Bằng hữu, các ngươi là ai? Vì sao muốn đối với chúng ta hạ thủ? Trương Đường chủ sắc mặt trắng bệch, mở miệng hỏi, khụ khụ khụ. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến thấp giọng tiếng ho khan. Phế phẩm trong vách tường truyền đến một trận dị hưởng, một cái quái vật khổng lồ tại nơi đó giãy giụa, chống đỡ thân thể, lần nữa đứng lên. Đáng chết đồ vật, ta muốn đem ngươi tứ chi chặt đứt, đặt ở trong hũ, tươi sống trưng ngươi. Lang Sinh Xâm Nhiên lời nói lần nữa truyền đến. Hắn thụ Tề Vân một kích, thế mà không chết. Tề Vân ánh mắt quét tới, cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường. Hai cái thịt hồ hồ đại thủ đem nơi đó vách tường triệt để đánh nát. Lang Sinh thân thể từ phế tích bên trong đi ra, hơn 300 cân hình thể hành tẩu, đục trên thân hạ thịt mỡ tất cả đều đang run lên bần bật, như là gợn sóng đồng dạng, tường hỗ đập, hô hô rung động. Tề Vân một trưởng kia rơi vào Lang Sinh trên thân, chỉ là đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn, đại bộ phận lực lượng đều bị Lang Sinh cái này một thân thịt mỡ chỗ triệt tiêu. Trước ngực của hắn tím xanh một mảnh, cho dù cưỡng ép triệt tiêu Tề Vân một trưởng kia, nhưng là một thân thịt mỡ cũng đau đớn vô cùng, cảm giác giống như là bị một ngọn núi đụng. Lang Sinh lỗ mũi, khóe miệng đều chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ khuôn mặt cùng trước ngực, hai con đậu xanh lớn nhỏ con mắt lấp lóe đáng sợ hàn quang, đầu đầy không có một cọng lông tóc đầu chọc, càng là vụt vụt tỏa sáng. Hắn chăm chú nhìn Tề Vân, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh, khổng lồ như viên thịt đồng dạng thân thể nháy mắt chui ra. Thiết sơn kháo, ầm ầm, không khí vỡ nát, thanh âm oanh minh, hắn như một tòa đại sơn nửa hung hăng đánh tới Tề Vân. Nhanh đến cực hạn, Tề Vân một thanh vứt bỏ trong tay Lưu Hộ Pháp, không tránh né chút nào, thân thể cũng nháy mắt va chạm mà qua. Hai cái đáng sợ thân thể giống như là hai cái ngọn núi nhỏ đồng dạng, mang theo cuồng bạo kinh phong, hung hăng đụng đến cùng một chỗ. Thanh âm ngột ngạt, xương cốt kinh mạch đứt đoạn, thanh âm liên tiếp vang lên. Từng đợt bành trướng khí lãng lấy hai người vì trung tâm, hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà đi. Phốp, Lang Sinh cuồng phún máu tươi, kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình giống như là như diều đứt dây, hơn 300 cân thể trọng bị đụng sinh sinh bay lên, ném đến giữa không trung. Lần này cho dù là một thân thịt mỡ cũng không cứu được hắn. Cùng Tề Vân đụng vào nhau, để hắn cảm giác thân thể của mình giống như là biến thành trứng gà đồng dạng, giòn nứt không chịu nổi. Ầm ầm, Lang Sinh thân thể hung hăng nện ở nơi xa, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lắc lư, từng khối nát tảng đá từ lòng đất bên trong bắn tung tóe mà ra. hướng về tứ phía bát phương bay múa. Ôi ôi ôi, lang sinh thân thể run rẩy, ngũ quan vặn vẹo, trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai tất cả đều tại chảy ra máu tươi. Toàn lực va chạm, để hắn toàn thân xương cốt đều giống như vỡ vụn đồng dạng. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, trừng to mắt, nhìn xem Tề Vân, khó khăn nhúc nhích bờ môi, muốn phát ra một chút cầu xin tha thứ chi ngôn. Tề Vân thân thể đột nhiên dừng lại, hoạt động một chút cái cổ, bả vai có chút run lên, sắc mặt đạm mạc, đi hướng lang sinh, tha, tha mạng ao. Lang sinh hoảng sợ nói, toàn bộ Thiết Lang Bang tất cả mọi người bị kinh hãi, sắc mặt kinh hãi, không dám nói lời nào. Lang bang chủ, người yên tâm đi thôi, cái này Thiết Lang Bang huynh đệ ta sẽ hảo hảo chiếu cố. Tề Vân nói, lang sinh con mắt trừng được càng lớn, trong miệng không ngừng bốc lên huyết, kịch liệt ho khan, kinh hãi nói, không, không cần, đừng có giết ta. Tề Vân bàn chân một đá, một hạt đá vụn bay ra, nháy mắt quán xuyên lang sinh cái trán, để ánh mắt hắn trừng một cái, đầu khuynh hướng một bên, bạch đỏ khắp nơi bay loạn, triệt để mất mạng. Đông đảo Thiết Lang Bang huynh đệ càng thêm kinh hãi, bang chủ chết, bọn hắn bang chủ chết rồi. Lưu Hộ Pháp cùng Trương Đường chủ càng là ánh mắt trừng lớn, run lẩy bẩy. Lưu Hộ Pháp bỗng nhiên kêu to lên, Thiết Lang Bang trên dưới, gặp qua mới bang chủ. Hắn cái thứ nhất quỳ xuống trước trên mặt đất, bắt đầu dập đầu, phanh phanh rung động, cái khác bang trùng nháy mắt kịp phản ứng, cũng vội vàng quỳ theo ngược lại, dùng sức dập đầu, gặp qua mới bang chủ. Bang chủ tha mạng a. Ngoạc kép, hắc, Lý Thanh cười cười, đem đặt ở Trương Đường chủ trên cổ cương đao rời xuống tới. Trương Đường chủ thần sắc hoảng sợ, cũng vội vàng từ trên ghế ngồi trượt xuống tới, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu, gặp qua mới bang chủ, gặp qua mới bang chủ. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, quay người đi hướng đại đường trung ương, nguyên bản lang sinh vị trí chỗ, ngồi xuống, cảm giác còn không tệ. Hắn hoạt động hạ cổ, nhìn chăm chú lên đường hạ bái ngược lại mọi người, mở miệng nói, từ bắt đầu từ ngày mai, Thiết Lang Bang chính thức thay tên, cải thành Vũ Bang, bản tọa tên là Tề Vân, vì Vũ Bang tân nhiệm bang chủ, gặp qua Tề bang chủ. Lưu Hộ Pháp dẫn đầu hô to lên, còn lại hán tử tất cả đều đi theo hò hét quỳ lạy. Lý Thanh cùng 18 huyết ưng phân lập hai bên, nhìn xem trong điện quỳ xuống mọi người, trên mặt lộ ra từng tia tiếu dung, xem ra cái này Thiết Lang Bang vẫn là rất thức thời. Được rồi, tất cả đều đứng lên đi, tất cả cốt cán cấp nhân vật lưu lại, cái khác toàn bộ lui ra đợi mệnh. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. Đường hạ mọi người nhao nhao hô, Lưu Hộ Pháp, Trương Đường chủ, Vương Đường chủ chờ một đám cốt cán thấp thỏm bất an, tất cả đều lưu lại xuống tới, khẩn trương nhìn xem thượng thủ vị trí Tề Vân, nói một chút, đều gọi tên là gì? Tề Vân hỏi, hồi bang chủ, thuộc hạ Lưu An, đương nhiệm hộ pháp chức vị. Lưu Hộ Pháp vội vàng nói, thuộc hạ Trương Báo, đương nhiệm lòng dạ hiểm độc đường đường chủ. Thuộc hạ Vương Lãng, đương nhiệm răng sói đường đường chủ. Thuộc hạ Trương Quân, chấm ngoặc kép. Từng cái cốt cán vội vàng nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đem các ngươi vốn có Thiết Lang Bang thực lực bản đồ phân bố lấy tới ta xem một chút. Thiết Lang Bang tất cả tài sản thống kê vốn cũng lấy tới. Lưu Hộ Pháp vội vàng gật đầu, lui xuống, không bao lâu đem một chương địa đồ cùng mấy cái vở trình đi lên. Bang chủ, những này chính là, trừ cái đó ra, còn có ta Thiết Lang Bang trên dưới bang chúng thống kê cùng hàng năm cần hiếu kính thế lực, tất cả đều tại trong này. Lưu Hộ Pháp thấp thỏm nói. Tề Vân tiếp nhận địa đồ cùng vờ, bắt đầu từng cái quan sát. Thiết Lang Bang tổng cộng có quản lý 10 đầu đường đi, mở 8 chỗ sòng bạc, 5 nơi thanh lâu, trừ cái đó ra, còn có 1 cái tiệm sắt, 3 cái tiệm tơ lụa, 2 cái trà trải, 1 cái trung đẳng tiền trang. Ngoài thành còn có 2 cái cỡ nhỏ quặng sắt, 1 cái cỡ nhỏ lá trà trồng căn cứ, 5 cái trung đẳng thôn trang, nhiều như rừng, cũng coi là không nhỏ tài phú. Bất quá Tề Vân lật đến một cái khác vở lúc, lại nhíu mày, cái này Thiết Lang Bang thế mà hàng năm bên trong đều muốn hướng Nha Môn cùng cái khác 4 bang. Phái đưa ra không ít tiền bạc, hướng Nha Môn lỏng hắn có thể lý giải, thế nhưng là hướng cái khác 4 bang phái đưa bạc, lại vượt quá dự liệu của hắn. Bang chủ, đoạn thời gian trước, chúng ta người ở ngoài thành lại phát hiện một cái mới quặng sắt. Ta chuyên môn tìm người ước định qua, kia quặng sắt bên trong ẩn chứa tinh thiết, độ tinh khiết chi cao, cực kỳ hiếm thấy, nếu là có thể khai thác ra, giá trị không thua kém chúng ta cái này 8 chỗ sòng bạc mang tới tổng thể lợi nhuận. Lưu Hộ Pháp, ánh mắt phát sáng, mở miệng nói ra thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.